Chương 3282, rời đi, thứ nhất bạo. Nguyên lai, Trần Phong lúc đầu lường trước đến phi thường tốt. Hắn muốn đem những cái kia có khả năng có thể dung luyện thành võ kỹ tinh thạch toàn bộ đều dung luyện mà đi, mà những cái kia mảnh vỡ thì là dùng để bổ sung thanh đồng đại đỉnh là đủ. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, chính mình nghĩ không khỏi quá đẹp một số. Những cái kia mảnh vỡ căn bản là không có cách cho thanh đồng đại đỉnh bổ sung đầy đủ năng lượng, thậm chí luyện đến sau cùng, cái này ba cái hoang cấp nhị phẩm võ kỹ thời điểm đại đỉnh đã không chịu nổi. Không làm sao được phía dưới, Trần Phong đành phải đem thừa bên dưới những cái kia hoang cấp nhất phẩm mảnh vỡ cũng đều ném vào, cho thanh đồng đại đỉnh hấp thu. Trần Phong rất là không tình nguyện, dù sao những này hoang cấp nhất phẩm võ kỹ, từng cái cũng là có chút bất phàm. Nhưng là lại không tình nguyện, hắn cu nở dê không có cách nào. Bất quá, hiện trong tay ta có chừng 6 cái đòn sát thủ, cũng là đầy đủ. Trần Phong tại cái này kính cốc bên trong dạo qua một vòng, tâm tình bình tĩnh. Sau đó, hắn ôm lấy huyết phong, đặt ở chính mình vai đầu, đi hậu sơn tìm bổ kinh nghĩa, cùng hắn giao phó một phen, để hắn hỗ trợ chiếu khán một chút thanh mạc cùng vụ linh. Tiếp theo, chính là đột nhiên rời đi. Thanh mạc cùng vụ linh đứng tại cái kia đại hồ phán, nhìn lấy Trần Phong bóng lưng rời đi, hai người đều là lã chã nước mắt dưới. Chỉ bất quá, bọn hắn che miệng, hết sức không có phát ra âm thanh, sợ nhiễu loạn Trần Phong suy nghĩ, để hắn trong chiến đấu phát huy thất thường. Làm Trần Phong rời đi kính cốc thơ ý điếm, hắn đông nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai, lúc này ở kính cốc bên cạnh một bên, hai tên nữ tử đang lặng yên xúc đứng. Một tên người mặc màu xanh trường bào, quần áo phồng lên, pha cờ hoa ra huyện chuyển dáng người, chính là Hoa Lanh Sương. Mà một người khác một bộ áo trắng, trên đầu còn mang theo một cái nhỏ tiểu đấu đồng, cái kia lụa mỏng tung bay mà xuống, theo gió lất phất. Mặt mũi của nàng như ẩn như hiện, phiêu miểu như tiên, chính là Mai Vô Hà. Hai người cách trước chừng có hơn 100 bước khoảng cách xa, ai cũng không có nói chuyện với người nào. Hiển nhiên hai người bọn họ vốn là không quen, mà lại bởi vì cùng Trần Phong cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được một kia tình cảm, dẫn đến giữa hai người còn rất có một phen địch ý này lúc tự nhiên là không nguyện ý lẫn nhau bề ngoài đáp lời. Gặp Trần Phong đi ra, hai người đều là không khỏi tiến lên trước một bước, cùng lúc muốn nói chuyện. Nhưng nhìn gặp đối phương động tác về sau, lại là đã ngừng lại bước chân, ngược lại lui về. Thấy cảnh này, Trần Phong góc miệng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Hắn vốn không nguyện ý nhiễm hứa đa tình nợ, nhưng là tiếc là không làm gì được lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại liền lại thiếu những này tình trái. Trần Phong đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết rõ hẳn là trước nói chuyện với người nào. Mà cùng lúc cùng hai người nói chuyện, hiển nhiên không có khả năng. Cái kia không khỏi cũng quá không tôn trọng một chu tờ hắn càng không khả năng một tay một cái, đem hai người ôm vào trong ngực. Trần Phong tự hỏi, nếu như mình dám làm như vậy, chỉ sợ cái này hai cái nữ tử ngay lập tức sẽ xấu hổ giận dữ thành giận, hung hăng phiến hắn một cái tát, sau đó quay người rời đi. Trần Phong chân trái nâng lên, chân trái lại hạ xuống, chân phải nâng lên, chân phải lại là lui về. Nguyên chỗ do dự tốt một hồi, đồng nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía trái một bên. Trái một bên đường núi bên cạnh chính là một đoạn cao ngất vách đá, bóng loáng như gương. Trần Phong tâm niệm cùng một chỗ, thân hình lóe lên, đi vào cái kia trên vách đá dựng đứng, sau đó một đường hướng rơi xuống. Tay trái thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà, trong nháy mắt chính là tại cái kia trên vách đá dựng đứng viết bên dưới mấy hàng chữ lớn. Trần Phong hôm nay vừa đi, tất nhiên không phụ các vị nhờ vả, cu nở dê không phụ trong nội tâm của ta chỗ niệm. Nhất không phụ, thì là suốt đời tu vi võ đạo, chuyến này định chém giết Dư Thái Hồng, bình an trở về. Chư vị chớ niệm. Sau một khắc, Trần Phong chính là thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Trần Phong lần này cử động để Hoa Lãnh Xương cùng Mai Vô Hà đều là không khỏi ngây ngẩn cả người, một lát hậu phương mới hồi phục tinh thần lại. Hoa Lãnh Xương trong lỗ mũi phát ra một tiếng kiểu mị hừ lạnh, gặp hai cái cô nương, ngay cả lời nói đều sẽ không nói. Chỉ có thể viết chữ thật sao mà Mai Vô Hà thì là mím môi cười một tiếng, cười đến hơi có chút ý vị sâu dài. Hai người bọn họ nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, lại là không tự chủ được cùng lúc phát ra một tiếng cười khẽ. Như là trường hà làm tan, hết sức kiểu Mỹ. Trần Phong lúc này bóng lưng, thấy thế nào đều làm sao có chu tờ chạy trối chết ý tứ. Bọn hắn nhận biết Trần Phong đã lâu như vậy, lại là lần đầu tiên tại Trần Phong trên thân nhìn thấy cái này vậy thần sắc cử động. Mà Trần Phong này lúc không biết là, ngay tại hắn vừa mới rời đi kính quốc, hướng về gia tộc Hiên Viên nội tông bên ngoài mà đi thời điểm, một đoàn người cũng là đi tới gia tộc Hiên Viên tầng bên trong bên ngoài. Đoàn người này, đều là thân mặc trường bào màu đen. Người cầm đầu, dáng người phá lệ khôi ngô cao lớn hùng tráng. Những người khác thân mặc trường bào màu đen, trên mặt thì đều là mang theo một bộ mặt nạ. Bộ này mặt nạ, toàn thân chính là xanh lam. Cho người cảm giác, là cực kỳ dữ tợn, nhưng lại cực kỳ uy vũ, cực kỳ cao quý, cực kỳ thánh khiết. Có thể đem những này hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, liền giống như nhất tôn thần chỉ đồng dạng, có đặc thù uy nghiêm. Nếu là này thường có Tây Hải phía trên tán tu trông thấy bọn hắn mà nói, nhất định sẽ chấn kinh nghẹn ngào. Bởi vì ý vị này bọn hắn hải thần minh thân phận. Bọn hắn trên thân mang mặt nạ chính là hải thần minh hải thần mặt nạ. Hải thần minh, tại Tây Hải phía trên, thế lực cực lớn, chỉ bằng vào cái này một cái mặt nạ, hải thần minh người chính là có thể tại Tây Hải phía trên hoành hành bá đạo. Bọn hắn người tới hết thể có 5 cái, ngoại trừ 4 cái mang mặt nạ người bên ngoài, người cầm đầu cũng không có mang bên trên cổ. Hắn ngược lại là xốc lên chính mình áo choàng, lộ ra diện mục. Cái kia đúng là một cái to lớn sư đầu. Người này dáng người khôi ngô hùng tráng, sư đầu nhân thân. Đám người bọn họ xa xa đứng tại cái kia trên mặt biển, nhìn về phía trước cái kia tràn ngập vô số vũ khí, không biết rõ đến cỡ nào cự đại hạo nhiên tồn tại. Trong đó một tên hải thần minh người nhẹ giọng nói ra, đại nhân, nơi đó chính là gia tộc Hiên Viên nội tông chỗ. Sư đầu nhân thân người, tự nhiên chính là Triệu Tàn Vũ. Triệu Tàn Vũ nhìn phía xa, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới cái kia thằng nhãi con lại là gia tộc Hiên Viên nội tông người, như thế có chút khó giải quyết. Tại phía sau hắn, một tên khác hải thần minh người hiển nhiên tâm tình có chút ba động. Hắn thấp giọng nói ra, đại nhân, hắn là gia tộc Hiên Viên nội tông người, chúng ta còn muốn động đến hắn đương nhiên muốn động làm sao bất động. Triệu Tàn Vũ phát ra một tiếng dữ tợn cười lạnh, gia tộc Hiên Viên nội tông người lại như thế nào cái kia gia tộc Hiên Viên. Tuy nhiên chính là Long Mạch Đại Lục 9 đại thế lực một trong, nhưng là ta hải thần minh cũng không sợ hắn. Nói đến chỗ này, hắn thần sắc có chút tức giận, làm lúc đề cử 9 đại thế lực thơ ý điếm, danh xưng chính là đề cử Long Mạch Đại Lục phía trên mạnh nhất 9 đại thế lực, trên thực tế cũng không có bả Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải tính đi vào. Nếu là tính đi vào, chúng ta hải thần minh chí ít không thể so với trong đó bất kỳ một cái nào thế lực yếu. Chúng ta cũng là ở trong đó có thể coi là một phần. Kết quả, bọn hắn chỉ tính cái kia đại lục phía trên 9 đại thế lực, lại đem phía trên đại dương chúng ta cho lượt qua. Hắn cười lạnh nói ra, hôm nay, ta liền để lấy Long Mạch đại lục phía trên 9 đại thế lực biết rõ, chúng ta hải thần minh thực lực.